Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của đầu tuần mới. Thưa quý vị, những cái tác giả mà chúng tôi đang hợp tác ở trên kênh Hẻm Media thì phần lớn, thưa quý vị, là phần lớn đều là những cái tác giả rất là trẻ tuổi. Có rất nhiều tác giả còn đang là học sinh cấp 3. Trong số đó thì thưa quý vị, có một tác giả tên là Nuki mà trước đây chúng tôi cũng đã có dịp hân hạnh giới thiệu một số cái câu chuyện của tác giả Nuki đến đông đảo của khán thính giả, chẳng hạn như là câu chuyện Song Linh, hay là những cái câu chuyện được quý vị rất là yêu mến là câu chuyện Gọi Hồn hai phần, Mộ Cô Lý, đó đều là những cái câu chuyện thưa quý vị được quý vị rất là chào đón của tác giả Nuki, hay còn được gọi một cái tên khác là tác giả Khánh Tâm. Trong chương trình ngày hôm nay mà đầu tuần mới thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiếp tục một câu chuyện có tựa đề là Mộc Cẩm Xuyên, là câu chuyện mới nhất mà tác giả Nuki vừa mới hoàn thành. Câu chuyện này có thể lượng dài 2 tập và chúng ta tối ngày hôm nay chúng ta đến với tập 1 của câu chuyện này, và ngày mai chúng ta cũng sẽ đi đến tập kết của câu chuyện cũng rất là hay này của tác giả Nuki. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến tác giả trẻ Nuki, cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị đã dành cho tác giả cũng như là dành cho ekip của Hẻm Media. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mộc Cẩm Xuyên của tác giả Nuki qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập 1. Thưa ba mẹ con đi, đi về mấy mệt dưới đó, giữ gìn sức khỏe nha. Mấy cái liều thuốc để ở trong ngăn kéo trong đó, có ghi cách dùng hết cả rồi, liệu nó mà lo thân. Ngọc Thiên nhìn mẹ mắt âu yếm. Mẹ, con lớn rồi mà, con biết mà. Mẹ cốc đầu của cậu, trà của bầy mẹ lo lắm đó. Từ trong phòng, cha của Ngọc Thiên bước ra với cái hộp gỗ ở trong tay. Ông tiến đến đặt vào tay của cậu. Lúc cấp bách nhất thì hãy mở nó ra. Bên trong là gì vậy cha? Ông Tám, cha của cậu lắc đầu, không tiết lộ được. Bên trong chiếc hộp còn dán một mảnh giấy đỏ ghi chữ gì đó ngoằn ngoèo. Không mảy may nghi ngờ chuyện gì, Ngọc Thiên vui vẻ nhận lấy chiếc hộp từ tay của cha. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên, cậu chạy như bay ra ngoài cửa, vẫn quay đầu lại nhìn. Cha, mẹ, con đi nha, đến đây con sẽ gọi. Mẹ của Thiên ánh mắt rưng rưng, vẫy tay chào tạm biệt đứa con trai duy nhất. Hơn 20 năm chưa một lần rời xa. Ngọc Thiên ngược lại sức trẻ, bây giờ được xa vòng tay của cha mẹ, cậu cảm thấy rất thoải mái. Vươn vai hít bầu không khí của thành phố, một lần nữa qua khe cửa của xe khách. Lần này cậu trở về quê chuẩn bị đề án tốt nghiệp. Cậu có một đam mê đặc biệt với khảo cổ, nhìn chăm chú chiếc hộp định bụng cậy ra xem thứ gì ở bên trong. Nhưng vừa chạm vào mảnh giấy đỏ ở phía trên, tay của cậu rút lên bần bật. Trong đầu có một giọng nói xa lạ vang lên. Đừng, chưa đến lúc. Chán vã mồ hôi, cậu mở chiếc vali bên cạnh, nhét chiếc hộp vào bên trong. Thở phào nhẹ nhắm mắt tựa đầu vào ghế đánh một giấc. Cậu ngủ mê man hơn 5 giờ sau, thì xe dừng lại. Cổng có một ngôi làng xa lạ và vắng vẻ. Cậu gì, dậy đi, tới rồi đó. Thiên mở mắt nhìn ra bên ngoài, xe đã đến nơi. Làng Tam Bảo đúng không ạ? Tên lừa xe nhìn cậu chăm chăm rồi nói. Tam Bảo gì ở đây, xuống xe chúng tôi còn về chặng cuối rồi đó. Kẻ này kéo chiếc vali cổng chiếc ba lô nặng trịch đồ trong đó. Chiếc xe chạy vụt đi, ngôi làng chìm vào trong nắng vàng, không cảnh bình yên đến lạ thường. Giờ dẫm từng bước qua con đường đầu làng lầy lội, chắc hẳn ở đây vừa có một trận mưa lớn. Vết xe kéo trâu bò vẫn còn giấu rõ ràng. Càng vào sâu ngôi làng càng vắng vẻ, đèn đều được thắp lên ở mỗi nhà, nhưng mà dường như không có ai. Cậu lang thang đến tận cuối làng nơi gốc đa to, có một quán nước nhỏ. Một cô gái mái tóc dài bồng bềnh đang thu dọn đồ đạc để trở về. Cậu bước nhanh hơn đến trước mặt cô gái. Còn nước uống không chị ơi, cho em một cốc trà lớn khát quá. Cô gái ngẩng đầu lên nhìn cậu một lượt, ánh mắt có phần khó hiểu, nhưng rồi cũng vội gật đầu. Anh ngồi đi, tôi đang định về đó, nhưng mà anh uống xong rồi đi đi. Ngọc Thiên nhìn rõ cô gái này một lần nữa, đúng thật sự là một mỹ nhân, ngũ quan cân đối xinh đẹp. Anh gãi đầu nói, xin lỗi anh nhìn không kỹ, gọi là chị em giận sao? Cô vẫn cầm cùi dọn những chiếc cốc vào trong giỏ, khóe miệng cong lên mỉm cười. Không sao. Cậu ngồi đó nhìn cô thật lâu. Sao mọi người trong làng không có thấy đâu cả? Họ chuẩn bị hàng đêm sẽ có tiệc, chắc hẳn đóng cửa chuẩn bị thôi. Ngọc Thiên nghe đến tiệc thì phấn khích. Ồ, tiệc sao? Bao lâu diễn ra một lần? Mỗi đêm. Mỗi đêm sao? Cô gái gật đầu, mái tóc nhẹ nhàng bay theo gió. Cô thật đẹp. Không kiềm lòng được, cậu lân la hỏi, em tên là gì, tối nay em có đi dự tiệc không? Cô gái lắc đầu nói, em tên là Mộc Cầm. Mộc Cầm đưa cho Thiên một chiếc mặt nạ lấy từ trong giỏ. Anh không quen biết ai ở trong ngôi làng này thì đeo mặt nạ này vào, mọi người sẽ không nghi ngờ gì cả. Đón nhận lấy chiếc mặt nạ, Ngọc Thiên nhìn thật kỹ, lớp da thật tinh xảo, mỏng nhưng mà đầy ngũ quan, như một lớp da của người thật. Cậu tò mò nói, da này đẹp quá, tay nghề rất là công phu, chất liệu gì vậy? Mộc Cầm dừng tay ngước mắt nhìn cậu rồi lại tiếp tục công việc thu dọn. Da thường thôi, nhưng mà được một thợ tay nghề lâu năm làm đó. Thiên kéo chiếc vali đến gần, mở ra tìm mảnh vải lụa trong vali bọc lấy chiếc mặt nạ. Vô tình chiếc hộp gỗ ba Thiên giao lúc ra khỏi nhà rơi ra ngoài. Mộc Cầm nhìn thấy chiếc hộp lăn lông lốc ở dưới đất, hoảng sợ đến không nói nên lời, miệng cứ lấp ba lấp bấp. Anh là ai? Đến đây để làm gì? Nhìn sắc mặt của Mộc Cầm, Ngọc Thiên có phần bất ngờ, nhặt lại chiếc hộp anh đưa lên cao, phủi lớp bụi bám trên hộp gỗ rồi bỏ vào bên trong. À, anh là thực tập sinh, sau làng có một ngọn núi cổ, anh muốn đi khảo nghiệm mà thôi. Sẵn tiện vào trong làng xin chỗ tá túc, một mình đi rừng núi hoang vu thì kẻ cũng hơi sợ. Mộc Cầm nhìn anh thật lâu, mắt đảo lên nhìn chiếc hộp đó. Ở đây họ không tiếp người lạ đâu, anh không chê thì vào nhà em. Ngọc Thiên phấn khởi, nhưng mà một nam một nữ độc thân anh lại ngại. Nhà em có ba mẹ không? Đồ đạc trên bàn đã thu dọn xong, vác chiếc giỏ ở trên vai nàng ra dấu cho anh đi theo. Vừa đi nàng vừa nói, em sống có một mình thôi, cha mẹ em mất lâu rồi, em đang chờ đợi một người. Thiên xách vali chạy theo, ánh nắng đã tắt hẳn. Ngôi làng chìm trong bóng tối, ngôi nhà của nàng khá khang trang. Không phải nhà tranh vắt đất như anh vẫn tưởng tượng ở trên đường. Phòng anh ở bên kia. Theo hướng tay chỉ của nàng, căn phòng có cánh cửa gỗ đen, khác với những căn phòng còn lại. Trong căn phòng nó được thiết kế rất tinh tế, không khác gì phòng nghỉ khách sạn 5 sao. Đến cả anh cũng phải khá bất ngờ. Chưa kịp định thần thì bên ngoài Mộc Cầm đã đi vào. Anh ở đây, nước nóng em đã chuẩn bị rồi đó. Sắp trễ bữa tiệc, anh nhanh lên nhé. Dứt lời nàng đã ra khỏi phòng, ánh mắt có phần dịu dàng bí hiểm. Đêm tiệc, gọi là tiệc vì nó rất nhiều đồ ăn thức uống, nhưng Mộc Cầm luôn nắm chặt tay của anh không rời. Món ngon thế nào nhưng mà gần mỹ nhân đành phải chịu. Nàng quan sát thấy vẻ mặt của anh nhìn những món ăn có đôi mắt lấp lánh cũng xiêu lòng. Lấy một túi một chiếc bánh ú đưa trước mặt của anh. Anh ăn đi, bánh này ngon hơn. Anh nuốt nước bọt, đón lấy chiếc bánh ú. Anh ấy không kịp nhận ra nhân bánh là gì. Bánh nhân gì ngon vậy em? Nàng nhìn anh, chiếc bánh bây giờ đã nằm gọn trong bao tử. Nhân thịt người. Anh liền trố mắt nhưng anh cười xòa mà đáp. Này em đừng có gạt anh, bánh nhân thịt người gì chứ? Nàng gật đầu không trả lời. Thật sự là chiếc bánh rất ngon, cả nếp và nhân hòa quyện, tạo nên một mùi vị không thể nào quên. Bỗng vẫn còn đói, anh hỏi nàng, khi nào được ăn mấy món kia? Không thể ăn, anh ăn bánh rồi về nhà sẽ được ăn thêm, mấy món đó không dành cho anh. Sắc mặt nghiêm trọng làm cho Ngọc Thiên không dám hé lời, hòa mình vào trong buổi tiệc. Tất cả diễn ra suôn sẻ cho đến khi một cô gái khác cầm một ly nước hất mạnh vào người của Mộc Cầm giữa buổi tiệc làng. Tất cả im lặng, Mộc Cầm không nói gì, lặng lặng đi lau những giọt nước ở trên tóc. Y phục nàng mặc hôm nay làm bằng vải mỏng, nước ngấm vào làm lộ một khoảng da thịt trắng hồng. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về cơ thể của nàng. Cô gái kia cười lớn, đàn ông dành sẽ như thế. Cô gái tiến sát anh hơn, ánh mắt gợi tình. Mộc Cầm đột nhiên hung hãn xô ngã cô gái xấu tính kia, mắt trợn ngược rồi nói, né xa ra nếu mà không muốn chết, Lưu Ly, cô nên nhớ tôi không tranh giành bao giờ, nhưng mà người này cô động vào đồng nghĩa cô sẽ chọn cái chết. Tôi nhắc nhở cô đó. Cô gái kia hoảng sợ gật đầu lìa lịa, mau chóng chui vào đám đông chạy mất dép. Ngọc Thiên để ý thấy những người còn lại không rời mắt khỏi nàng, vội cởi chiếc áo sơ mi khoác lên người của Mộc Cầm. Nàng cố ngăn nhưng mọi chuyện đã trễ. Trên lưng anh một vết bớt máu đen sậm hình chiếc đầu rồng. Bây giờ tất cả ánh mắt lại dồn vào anh, ánh mắt đa phần lóe lên tia lửa. Đoán được chuyện không lành, nàng kéo tay cổ anh chạy đi. Họ đuổi theo, đến cổng nhà nàng thì mất hút. Không còn có tiếng động, cũng không còn ai đuổi theo. Lúc này nàng mới buông tay của anh ra thở phào. Lại là phong thái nhẹ nhàng. Anh sợ không? Anh lắc đầu, nàng hỏi tiếp. Anh đói không? Anh lắc đầu, nhưng lần này anh chen lời. Ngôi làng này làm sao vậy? Cô bối rối không biết nói với anh như thế nào. Anh nghe cha mẹ của anh kể về thân thế anh chưa? Anh nhau mày nói. Thân thế? Anh là người bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả. Cha của anh là một thầy thuốc nam, mẹ của anh là một cô giáo tiểu học. Thân thế gì chứ? Mộc Cầm reo lên. Ông Thiện, Minh Thiện, chuyên sử dụng thuốc nam chữa bệnh có đúng không? Anh gật đầu nói. Sao em biết cha của anh? Đột nhiên Mộc Cầm đứng phắt dậy, cúi đầu chào anh. Em không còn nghi ngờ gì nữa, người em đợi là anh. Ngọc Thiên không hiểu nàng nói những gì. Em nói gì anh không có hiểu. Nàng ngồi xuống bên cạnh, rót cho anh một ly trà nóng và từ từ kể chuyện. Ngôi làng này là ngôi làng chết, họ tất cả đã chết. Lý do họ không thể siêu thoát là vì đã bị phong ấn. Những món ăn lúc nãy ở bàn tiệc chỉ là sâu bọ và côn trùng. Riêng họ mới thấy anh là người lạ, đương nhiên nhìn thấy nó sẽ thành những món ăn ngon. Anh ngạc nhiên đến sắp ngất. Làng chết, sâu bọ, vậy em là người chết rồi sao? Vừa nói anh vừa đứng dậy lùi vào góc tường. Nàng nhẹ gật đầu. Em đã chết hơn 100 năm rồi, nhưng mà sẽ không hại anh. Em sẽ giúp anh thoát khỏi nơi này. Anh không còn tin vào tai của mình nữa. Mỹ nhân trước mặt hóa oan hồn. Anh thay đổi cách xưng hô đột ngột. Cô cho tôi ăn bánh nhân thịt người sao? Nàng nhẹ gật đầu. Thịt tươi anh đừng lo, người mới chết không có sao cả. Đến lúc này anh không còn đứng vững được nữa, tay nắm chặt chiếc ghế, tay còn lại móc họng ói. Nhưng dường như chiếc bánh đã tiêu hóa hết. Muốn khóc nhưng không thể khóc được, anh liền gào lên. Muốn giết tôi sao? Sao cho tôi ăn bánh đó? Nàng nhìn thái độ gay gắt của anh nhưng mà vẫn bình thản. Ở đây không có món khác, em sẽ không giết anh, nhưng mà anh cần đi đến một nơi để giải quyết mọi chuyện. Anh thất lạc quá lâu rồi. Ngọc Thiên trừng mắt không hiểu những gì Mộc Cầm nói. Đi đâu? Tôi muốn rời khỏi đây. Vô ích, phong ấn còn đó, vào được nhưng không ra được, trừ khi anh giải quyết xong tất cả. Tai của anh trở nên lùng bùng không nghe được gì, tranh thủ lúc nàng không chú ý mà xô cửa chạy ra ngoài. Anh chạy như bay ra phía cổng làng, nhưng cổng làng đâu, hoàn toàn không có. Những ngôi nhà xếp thành vòng tròn không lối ra. Ngọc Thiên hoảng sợ, xoay người tìm lối thoát. Vô ích, anh phải theo em đi đến nơi này. Không, tôi không đi đâu, cô thả tôi ra. Tiếng động làm cho những ngôi nhà đó sáng đèn. Mộc Cầm kéo tay của anh, vừa chạy vừa nói. Không thể không đi, từ từ anh sẽ hiểu. Cả hai chạy đến một ngôi nhà gỗ phía sân sau. Tiếng đuổi theo vẫn chưa nghe kịp. Mộc Cầm kéo tay của Ngọc Thiên chạy đến. Cánh cửa căn nhà gỗ mở ra, bên trong tối om. Nghe được mùi hôi thoát kinh khủng, anh bịt mũi giật tay lại. Cô là ai? Tiếp cận tôi để làm gì? Vẫn ánh mắt lạnh lùng sắc bén, nàng mỉm cười. Anh có gì để em tiếp cận chứ? Anh tự vác xác đến đây mà. Giọng nói lanh lảnh của nàng trong đêm tối làm cho anh dựng cả tóc gáy. Chân run rẩy như không đứng vững được bao lâu. Nàng vẫy tay tất cả sáng đèn. Cảnh tượng đập vào mắt làm anh không thể nào quên nổi. Những thi thể xếp chồng lên nhau đều đã bị moi hết nội tạng. Bên trong hơi lạnh thoát ra, anh khẽ rùng mình. Bên trong những cái xác đó có thứ gì đó trăng trắng dạng hạt. Anh cố gắng căng mắt nhìn vào. Đúng, đó là muối. Họ ướp thi thể bằng muối rồi trữ lạnh. Anh nhìn quanh có hơn 10 cái xác. Một mình cô ta sao ăn hết đống xác này? Giọng của anh có phần run rẩy. Cô muốn làm gì tôi? Tôi đâu có quen cô chứ. Tha cho tôi đi. Nàng khẽ lắc đầu nói, không, em sẽ bảo vệ anh. Ngôi nhà này đã bị phong ấn từ trước. Nếu họ muốn vào đây phải có trưởng lão. Nhưng ông ấy thường không tham gia việc này, anh cứ an tâm. Anh vẫn không hiểu sao mình lạc đến nơi này. Rõ ràng lúc mới bước vào ngôi làng hoàn toàn bình thường, bây giờ lại biến thành ngôi làng của ma. Tôi phải làm gì mới ra được khỏi đây? Đến khi anh mở được chiếc hộp kia và giải quyết hết từng khúc mắc trong cái chết của người làng này, cha của anh làm anh phải trả. Em chỉ có sứ mệnh ở đây cho anh đến bảo vệ và hướng dẫn. Anh há hốc mồm cha của anh. Ông là người thầy thuốc hiền từ, sao lại liên quan đến cái chết của người làng này? Đầu óc của anh xoay thành vòng, không biết mình đang trải qua chuyện quái quỷ gì nữa. Còn cô cũng là ma. Nàng liền gật đầu. Họ là ma, nhưng mà ta là ma tinh. Ma tinh? Đúng, em không phải người. Vậy cô là gì? Một chiếc đàn cổ nhuốm máu của nhiều người, được hút dương khí mà thành tinh. Em bị người làng giết chết, nhưng nhờ cha của anh, ông ấy đã lưu giữ hồn phách của em nơi đây. Anh bắt đầu xua tay nói, cô nói gì tôi không hiểu, đừng nói nữa. Nàng buồn bã đáp lời, không sao, từ từ anh sẽ hiểu. Cha anh là một pháp sư, chứ không phải là người thường, ông ấy không có lựa chọn khác. Lúc này ở thành phố lớn, trong ngôi nhà quen thuộc, trời đã tối om. Mẹ của Ngọc Thiên, bà Thu Dung đi ra đi vào, mắt cứ đảo lên liên tục, nhìn lên trời mong những hiện tượng lạ không xuất hiện. Ông Tám, chồng của bà, từ phía sau đi đến, đặt tay lên vai mà an ủi. Nhìn thiên tượng nữa sao? Nó không sao đâu, mày cứ yên tâm. Bà Dung liền thở dài, đời cha mẹ lại bắt con giải quyết, tôi thấy chúng ta không đáng làm cha mẹ chút nào. Ông liền xoa vai cổ vợ, vì mình tôi có thể hy sinh tất cả, kể cả mạng sống. Thằng Thiên nó là con cầu tự, sau lưng của nó có bướt phi long, tôi cảm nhận nó không có tầm thường đâu. Ngày nó sinh ra tôi bấm vào huyệt nghiệt mà nó vẫn còn cười toe toét, mình cũng thấy vậy còn lo gì nữa, tôi tin nó sẽ giải quyết được. Bà Dung lắc đầu nhẹ, tay bấu vào nhau niệm Phật, mong rằng đứa con trai duy nhất của bà sẽ được bình an. Tiếng đập cửa dồn dập, cả hai hốt hoảng chạy vào trong căn phòng gỗ rồi đóng kín cửa lại. Mộc Cầm nắm chặt tay của anh kéo đến cuối ngôi nhà. Những thi thể trắng bệt được xếp gọn gàng. Phía cuối căn nhà có một ngọn đèn lớn. Phía trên ngọn đèn là những chiếc móc sắt được móc lên xà nhà một cách chắc chắn. Chiếc móc cuối cùng đang treo một thi thể còn tươi, vết lốc da vẫn còn đang mới. Bên cạnh là một chậu bột cùng với một đống lá chuối. Anh tưởng tượng ra chiếc bánh ú anh ăn được ở bữa tiệc được làm từ thịt đùi của một con người. Dùng mình nôn ọe, anh thầm nghĩ, thà lúc vào buổi tiệc cho anh ăn sâu bọ còn tốt hơn. Đi đến chiếc bàn, không nói không rằng, nàng lấy một chiếc dao nhỏ nhọn hoắt, nhanh tay rạch vào mặt của một xác chết đang dốc ngược. Cô làm gì? Lấy ra mặt làm mặt nạ, sẽ đến lúc chúng ta cần. Ngọc Thiên lúc này không biết mình nên nói gì, nhớ đến cha mẹ trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bất lực. Họ đưa anh vào trong chồng, anh là con ruột của họ mà. Sau một lúc miệt mài bên lớp da mỏng vừa được lóc ra, Mộc Cầm mân mê mảnh da đó như là một thứ chân quý. Nàng xòe tay trước mặt của anh. Đưa cái mặt nạ kia đây, tôi không giữ cái nào cả. Cái mặt nạ đang trên mặt của anh kia. Ngọc Thiên vốn có gương mặt tựa như cha của mình. Lần đầu tiên gặp mặt, Mộc Cầm đã nghi ngờ nhưng chưa xác định được. Trên đời người giống người là một chuyện rất bình thường. Đến khi chiếc hộp gỗ rơi ra, nàng mới khẳng định anh là người mình chờ lâu nay. Lúc rời khỏi nhà dự tiệc, Mộc Cầm đã giúp cho anh cầm chiếc mặt nạ kia. Cái mặt nạ lần đầu gặp mặt nàng đưa cho anh, được anh khen đẹp. Cô đang nói đến cái mặt nạ đang trên mặt của tôi. Đúng, nó làm bằng da người. Đúng. Anh ra sức cào lên trán, lên má tìm vết hở để lột lớp da đó. Ấy, anh đừng làm rách, để em làm. Nàng nhẹ tay bóc một bên, lột lớp mặt nạ một cách nhẹ nhàng. Anh không thể tin những gì đang diễn ra nữa. Nó như một bộ phim kinh dị. Khác ở chỗ bộ phim chỉ có một mình anh là bị hại. Nghĩ tới bản thân sẽ chứng kiến nhiều cảnh kinh dị hơn, anh ngã quỵ. Tôi cô...

Còn nữa, cô ta tự tiện đem người lạ vào trong làng, đến trường lão còn không được thông báo, há chẳng phải không xem ra gì. Xin trường lão lấy công bằng cho tất cả. Trường lão đứng dậy mở mắt to khi mà nghe đến vết bớt Phi Long. Lão lẩm bẩm: Phi Long, nó đến rồi sao? Mộc Cầm lạnh lùng vẫn đứng yên quan sát nét mặt của trưởng lão. Trưởng lão, người phải lấy lại công bằng, phải trừng phạt Mộc Cầm. Lưu Ly lại lên tiếng, dáng vẻ ủy khúc muốn được cảm thông. Mộc Cầm, con còn gì muốn nói không? Được trưởng lão gọi tên, nàng bước ra cúi đầu. Thưa trưởng lão, con có đôi lời thôi, cũng mong được mọi người ở đây hiểu. Nói đi. Nàng gật đầu nói: Người lạ đang ở trong nhà chính là con trai của ông Tám, vị pháp sư năm xưa phong ấn làng này, chính là người giữ lại hồn phách cho tất cả mọi người ở đây. Anh ta đến đây để điều tra về cái chết của tất cả mọi người trong làng, từng người một. Mọi người bắt đầu xì xầm. Lưu Ly lại lên tiếng: Tốt, tốt lắm, không phải lão Tám hại chết tất cả sao? Con trai của ông ta vác xác đến đây thì giao hắn ra để chúng tôi mòi gàn uống máu hắn cho hạ dạ. Không được, chuyện mọi người chết không có liên quan đến ông Tám. Mọi người đừng quên chính ông ấy đã giúp chúng ta những gì. Lưu Ly giận đỏ mặt nói: Giúp ư? Tất cả ở đây trước khi nhắm mắt đều thấy lão ta, tất cả chết hết, chỉ vợ chồng của lão ta còn sống, phiêu diêu tự tại hạnh phúc sinh con. Nực cười, con trai của lão đến đây thì cô nên mau chóng giao ra, để chúng tôi phanh thây của hắn mà nuốt sống, để nuốt cơn giận. Tiếng gậy gỗ gõ ba tiếng xuống nền đất, tất cả đều im lặng. Trưởng lão từ từ đứng dậy. Được rồi, chuyện này ta sẽ giải quyết và đưa ra kết luận sau. Tất cả về đi, trời gần sáng rồi đó. Tất cả thay phiên nhau cúi đầu chào rồi biến mất. Riêng Lưu Ly à vẫn không cam chịu, vẫn đứng đó. Trưởng lão phải xử lý ngay đi, ngài định bao che cho cô ta lần nữa phải không? Hỗn láo! Dứt lời, chiếc gậy trên tay của trưởng lão bay thẳng đến đập vào lưng của ả. Trong chớp mắt, ả ta hiện nguyên hình là một con cáo. Hoàng sợ ả dập đầu ba lần rồi chạy đi. Mộc Cầm thấy được cũng hoảng: Trưởng lão, cô ấy hiện nguyên hình có sao không? Không sao, ta cho nó yên lặng 3 ngày. Còn cũng về đi, chăm sóc tên kia cẩn thận. Nàng không biết lão đang nghĩ gì, nhưng trước giờ lão luôn được bao bọc cho nàng. Mộc Cầm hoàn toàn tin tưởng. Nàng biến mất, lúc này chỉ còn một mình trong căn nhà vắng vẻ. Trưởng lão tay xoa trán, nét mặt có phần hoảng loạn, tay nắm chặt chiếc gậy miệng lẩm bẩm: Trở về rồi, về rồi. Ngọc Thiên đợi nàng về, bụng vẫn còn dâm gian đói, nhưng không hề động vào những chiếc bánh ở trên bàn. Ngoài cửa có một cơn gió nhẹ thổi qua, anh bắt đầu run rẩy vì lạnh. Không khí thật bất thường. Sau đợt khí lạnh đó thì Mộc Cầm xuất hiện. Cô về rồi, hôm nay lạnh quá, đang giữ hè thôi mà. Nàng nhẹ mỉm cười mà nói: Anh không cần phải ngạc nhiên, không khí ở đây như vậy. Ở đây họ không tính được ngày tháng nữa, bởi vì từ lúc ngôi làng bị phong ấn đến giờ, đêm xuống trăng luôn tròn. Họ chỉ biết nhầm tính trăng lên rồi xuống là một ngày. Không khí về đêm ngày càng lạnh, có hôm sẽ xuất hiện tuyết. Anh nhìn chàng thật lâu, nhìn nàng nói, nghe giọng của nàng thật lòng có đôi chút sợ hãi. Nhưng với người con gái này, anh có chút hiếu kỳ. Cô vừa đi đâu về vậy? Đi đến nhà của trưởng lão, người có quyền hạn nhất ở đây. Tôi có thể gặp ông ta không? Không, khi nào mà trưởng lão đồng ý thì mới được gặp. Hành tung của ông ấy không ai rõ. Ngọc Thiên gật gù, tự tưởng tượng ra vị trưởng lão kia, anh thầm nghĩ. Lão ta thì chắc như mấy ông bang chủ trong những phim cổ trang anh đã từng xem. Râu tóc bạc phơ, hồ đồ và lẩm cẩm. Lắc đầu để xua đi những suy nghĩ về một ông lão xa lạ, bất chợt tiếng chuông giữa sân lại rung lên. Nhưng mà lần này từ trong chiếc chuông một mảnh giấy được gói cẩn thận lăn ra ngoài. Anh nhanh tay chạy đến nhặt lên để mở ra đọc. Bên trong lá thư được viết trên da đó sao lại là những ký ức nối tiếp nhau. Anh nhíu mắt không hiểu. Bất chợt có một cơn đau đầu ập đến, anh chớp chớp mắt. Sao tôi có thể đọc được hết những thứ ở trên lá thư này? Anh hò reo vui mừng. Mộc Cầm cũng chạy đến nâng lá thư rồi đọc lại nhìn anh. Ánh mắt ánh lên sự vui sướng. Anh nhớ lại rồi sao? Tốt, tốt lắm. Nhớ gì? Nàng đưa tay lau vội những giọt nước mắt vừa mới chảy xuống. Nàng vui mừng còn hơn cả anh. Không, ta lỡ lời. Ngọc Thiền dường như không quan tâm cho lắm. Anh lại cặm cụi vào lá thư kia rồi đọc lớn. Cô và hắn cần điều tra tất cả cái chết của những người trong làng, già trẻ lớn bé. Điều tra được gì thì dùng máu của mình ghi lại cụ thể lên phần dưới của miếng da này. Ta sẽ đọc được rồi đứng ra phân giải. Sau khi điều tra hết, tự khắc ta tập hợp. Trưởng lão. Anh đọc hết lá thư, cũng hiểu những chuyện mình sắp gặp phải. Tôi điều tra hết cái chết của mọi người ở đây, tôi sẽ được về nhà. Mộc Cầm nhìn anh gật đầu. Đúng, ngôi làng này có hơn 30 gia đình, anh cứ thong thả. Hả, hơn 30 hộ? Vậy thì khi nào mới xong? Không tính đến những người này đã chết mấy chục năm, giờ nào khác mò kim đáy bể. Mộc Cầm bước vào trong phòng của anh, nhàn nhã uống một ly trà rồi đứng dậy trở về phòng của mình. Cứ thong thả. Cánh cửa phòng được nàng đóng lại, đèn của tất cả các phòng còn lại tắt hết. Riêng phòng của anh vẫn còn mở đèn nhỏ ở giữa. Thiền xoay người liên tục, cố đọc lại một lần nữa lá thư kia để tìm chút manh mối. Nhưng cũng không thấy gì lạ. Riêng nét chữ anh lại cảm thấy đau đầu. Thôi đi ngủ, lạnh quá. Việc gì thì để sáng mai tính. Anh cuộn tròn mảnh da bỏ vào trong túi, bước vào trong phòng, bông lại đánh trống. Bất giác nhìn những chiếc bánh trên bàn mà nuốt nước bọt rồi lại lắc đầu. Không, không thể. Nó là nhân thịt người. Sáng ngày hôm sau, lúc anh cuộn tròn trong chiếc chăn ấm thì Mộc Cầm đi đâu đó trở về, trên tay là một con thỏ còn sống. Sau nửa giờ loay hoay thì món thỏ rừng thơm ngon cũng được bưng lên. Ngọc Thiên đang ngủ nhưng nghe mùi thơm, chiếc bụng phàn trù lại réo lên từng đợt. Mắt của anh mở lớn, vất tấm chăn sang một góc, phóng ngay đến chiếc bàn nơi có đĩa thịt nóng hổi. Vừa đưa tay định bóc thịt nhưng nhớ lại, anh ngẩng đầu nhìn Mộc Cầm nói. Thịt gì vậy? Thịt thỏ. Không. Ngọc Thiên vừa dứt lời thì đã bị dọa sắp ngất. Mộc Cầm tay cầm bộ lông thỏ còn dính cả da, đưa ra trước mặt của anh, bộ lông trắng mướt. Có chỗ lại còn dính máu chưa kịp khô, anh lắp bắp. Cô bắt nó ở đâu? Sao lại có ở đây? Mộc Cầm cười híp mắt. Không phải anh không ăn thịt người sao? Nó cũng như anh, bị lạc vào trong vòng phong ấn rồi không biết lối ra. Ta ngửi được cho nên đi bắt. Anh ăn đi. Vừa cười vừa nói, nàng vừa đẩy đĩa thịt lại gần với anh. Tay cô sao vậy? Nàng bất ngờ rụt tay lại, đưa lên mặt xoa xoa. Trong phút này cô đáng yêu đến thế, hai má phồng ra miệng trúng chím. Đây, hết rồi. Ngọc Thiên chụp lấy cánh tay của cô vặn đi vặn lại. Tôi vừa thấy nó rách sâu lắm cơ mà. Em là ma không phải là người thường. Vết này là do lúc bắt con thỏ không may sượt qua lá bùa ở trên núi mà thôi. Thiên đã kiểm tra đùi thịt thỏ, mùi lại không tanh, cho nên một tay cầm đùi, một tay cầm thịt ăn ngon lành. Miệng nhai nhòm nhàm, anh ta đưa mắt nhìn Mộc Cầm rồi đẩy đĩa thịt về phía cô. Ăn đi, còn rất nhiều đó. Không, anh ăn đi, không phải hôm nào cũng có thú rừng lạc vào đây đâu. Nếu không có nữa, anh phải ăn món kia đó. Vừa nói, nàng vừa chỉ tay về phía bàn ở bên cạnh, nơi có mấy chiếc bánh nằm lăn lóc. Có chết thì cũng không ăn. Ăn nhanh, hôm nay không phải đến nhà đầu tiên, nhà ông Cao mà là tổng cộng 20 người. Ngọc Thiên miệng nhai tay nghe gật gật đầu. Bữa ăn xong thì cả hai ra khỏi nhà khi mặt trời đã lên cao, dân làng không ai thấy nữa. Nhưng đi đến đâu anh lại có cảm giác như ai đó theo dõi mình. Xoay người một vài lần thì ra ánh mắt trong những ngôi nhà cửa hé mở nhìn anh. Những ánh mắt pha trộn sự căm phẫn. Đi được một đoạn ra, cả hai dừng trước một ngôi nhà có chiếc cổng lớn. Bên trong rộng rãi không khác gì nhà của Mộc Cầm. Có ai không? Chúng tôi đến để điều tra. Không có tiếng đáp lại của người trong nhà. Từ bây giờ cho đến lúc chúng ta điều tra xong, họ sẽ không ở đây quấy rầy. Phải biết lấy lời khai từ ai? Có họ ở đây cũng không thể biết được gì. Tất cả đều không nhớ tại sao mình chết. Trước lúc chết họ chỉ còn có ký ức với cha của anh, cho nên mới đinh ninh chính cha của anh giết họ mà ôm hận mấy mươi năm. Ngọc Thiên gật đầu. Tôi hiểu rồi, nhưng mà tôi cần tái hiện lại cảnh lúc họ vừa nhắm mắt được chứ. Mộc Cầm gật đầu phẩy nhẹ tay, một làn khói mỏng manh bay đến che khuất đi tầm nhìn. Ngọc Thiên dùng tay xoa đi, bước từng bước vào trong nhà. Khung cảnh trước mặt của anh không khác gì những cuộc khủng bố. Bất chợt đầu của anh lại đau điếng. Sao anh lại thấy thân quen với khung cảnh này? Gần 20 thi thể nằm la liệt ở khắp nơi. Mộc Cầm dẫn anh đến thi thể phía bên trong, nơi xác của một người đàn ông cao lớn, tuổi đã trung niên, bị chém toạc cả một bên má, óc lòi cả ra bên ngoài. Đôi mắt của ông ta còn mở trừng trừng, chắc lúc trước khi chết ông ta còn sợ hãi lắm. Đến chiếc xác thứ hai là vợ lớn của ông, bà ấy bị chết còn đau đớn hơn, bị treo ngược đâm nhiều nhát ở chân tay. Vết chí mạng là vết đâm sâu nơi ngực. Vết đâm lớn tạo lên một lỗ lớn ở trên ngực, có thể nhìn qua bên kia. Chiếc bụng của anh cuộn lên từng cơn, cảnh tượng này như là muốn anh nôn sạch những thứ vừa ăn được. Chạy nhanh ra bên ngoài, anh vuốt vuốt ngực, không muốn vừa ăn lại bị đói. Mộc Cầm ở sau lưng vỗ vỗ lưng của anh. Không sao chứ? Anh lắc tay ra hiệu không sao. Không sao, chỉ thấy hơi đáng sợ. Nàng liền cười mà đáp, mới chỉ có hai vợ chồng thôi đã nôn, đến cô con gái út của ông Cao chắc anh ngất mất. Nó bị như nào? Bị đâm nát cả bụng, lôi cả ruột gan băm vằm ở dưới nền đất. Ngọc Thiên mở mắt lớn, đáng sợ như vậy sao? Có hiểm khích gì mà ra tay tàn độc vậy hả? Mộc Cầm lắc đầu, không biết nhưng chỉ là bắt đầu thôi. Nguyên một ngày hôm đó, cả hai người bước cùng nhau đi hết căn nhà to của ông Cao. Ông ấy có thể gọi là một phú thương. Các cột gỗ trong nhà được chạm khắc tỉ mỉ, cột nhà to, đen bóng, nhưng cảnh tượng thê lương kia không thể nào che lấp được. Tất cả đều bị giết một cách đau đớn. Người bị treo cổ đến đứt cả cổ, thân rơi xuống nền đất lạnh, đầu lại còn dính chặt trên dây thòng lọng. Đứa bé nhỏ nhất chưa đầy một tuổi cũng bị móc mắt, cắt cổ cho đến chết. Chắc chắn họ có thù rất sâu với kẻ đã gây ra việc này. Ngọc Thiên dường như đã quen, anh không còn cảm giác nôn ói do thức ăn trong bụng đã tiêu hóa sạch. Khi mà càng ngày đi tới đi lui để ngắm nhìn các thi thể. Nè, ăn đi. Mộc Cầm đưa ra trước mặt của anh một quả táo chín mọng. Ngọc Thiên ngạc nhiên, từ khi bước vào đây anh có thấy cây cối gì sống sót đâu. Ở đâu cô có, không phải cô nói ở đây không có thức ăn khác ngoài thịt người sao? Cô mỉm cười thật tươi, đoán xem nó từ đâu. Ngọc Thiên xoay người vẻ giận dỗi vì nghĩ cô lừa anh. Có trời mới biết, chuyện lột da người cô còn dám làm, thì việc nói dối tôi quả này ở đâu không khác nhau là mấy. Mộc Cầm tay cầm quả, vai khẽ run rẩy. Thật tâm cô không muốn lừa gạt anh, nhưng không làm như vậy anh không thể ở lại đây. Kết giới này sẽ làm anh hao mòn dương khí đến chết. Anh nghe cô im lặng, khẽ liếc mắt nhìn, thấy cô buồn anh cũng thấy áy náy. Thật ra tôi cũng đang đói, quả này ở đâu cũng không quan trọng. Dứt lời anh đưa tay đón lấy quả táo trong tay của cô, nhưng tay chưa chạm vào được quả thì nó đã biến mất sau khi một bóng đen lướt qua. Nó còn nhanh hơn cả một cơn gió. Cả hai giật mình đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà hoàn toàn không thấy được gì. Mộc Cầm đưa tay cầm quả lên trước mặt. Trong lòng bàn tay của cô còn hai sợi lông ngắn màu vàng, vốn không phải của người. Anh cũng thấy nhưng không đoán được. Bất giác cô lấy trong túi ra một quả khác. Một bóng đen tiếp tục lướt qua, nhưng đã bị Mộc Cầm chụp trúng tay. Thứ sinh vật đó nhe răng kề sát mặt của cô, nhằn nhó khiến cho cô giật mình buông tay. Nó phóng thẳng lên trên cao, hiện rõ là một con khỉ to bằng một người lớn. Tay kia của nó còn cầm quả táo cắn giả. Nó khịt khịt dọa Thiên và Mộc Cầm sợ xanh mặt. Thiên liền nói, sao cô không nói cho làng này có linh vật? Con khỉ to như con trâu thế này nó tắt một cái cũng phải đủ bay đầu. Em không biết, đây là lần đầu tiên em thấy nó. Nó không phải linh vật làng này. Vậy thì nó từ đâu ra? Có lẽ nó phá được một đoạn phong ấn mà chui vào. Cả hai đang muốn tiếp tục câu chuyện nhưng bị nó cắt ngang. Ánh mắt của nó không rời chiếc túi của Mộc Cầm mang trên người. Thì ra nó muốn những quả còn lại. Thiên liền nói, nó muốn quả cho nó đi. Mộc Cầm đáp, không, chỉ còn hai quả thôi, không cho nó được. Cô không cho nó giận lên cắn chết tôi. Thì cứ để hai quả đó lên bàn thờ mà thắp nhang nhé. Lúc đó tôi sẽ hít một cách ngon lành đó. Nhận ra lời nói của Thiên, Cô gỡ chiếc túi có may một bông hoa sen trắng nổi ở phía trên, ném về phía của nó. Nó chụp lấy, nhưng thứ nó cần dường như chưa đủ. Thứ nó nhìn bây giờ là một mảnh vải được thêu tỉ mỉ nhưng bị rách, chỉ còn một mảnh nhỏ đang nằm trong tay của Ngọc Thiệt. Mắt của nó long lên khịt mũi, nhà rằng tức giận nhìn anh. Nó muốn mảnh vải đó, nhưng nó là vật chứng anh vừa tìm được, sao có thể giao cho nó được chứ? Sao cho nó cơ hội rời khỏi đây của anh lại xa hơn một đoạn? Không thể nào. Không, trái cây cho mày rồi, thứ này là của tụi tao, cút đi, trước khi tao nổi nóng. Con khỉ tinh dường như không hiểu anh nói gì, nó vẫn đang tức giận, chờ anh ném mảnh vải kia. Anh thì ôm chặt lặng lẽ cất vào bên trong thách thức nó. Ta muốn thử xem mày làm được gì. Anh rút dưới ống quần một chiếc dao găm, cầm chặt trên tay chờ nó lao đến. Con khỉ thích được sự thách đấu kia, nó ném tất cả những thứ nó vừa cướp được xuống đất. Những quả táo vỡ tung tóe, trong nháy mắt nó lại lao đến anh, cào lên vai. Những móng tay dài sắc nhọn của nó rỉ máu, nhưng không phải là máu của nó, mà là máu của anh. Nó quá nhanh rồi. Mộc Cầm liền lao đến mà hỏi, anh có sao không? Anh liền xua tay, không sao, chỉ bị sứt da một chút mà thôi. Thật ra lúc này cánh tay của anh Thiệt đã rách bươm, thấy cả xương ở bên trong. Cần đào chạy dọc sống lưng chuyển lên não, đau thấu xương nhưng anh không thể chùn bước. Con khỉ lại lao đến, nó muốn giết anh vì chống lại mệnh lệnh của nó. Mộc Cầm trong nháy mắt hóa thành ma nữ đàn tinh, móng tay của cô dài ra, mặt cũng hiện lên từng đường gân máu, nhưng khí chất vẫn còn ngời ngời, xứng đáng được gọi là ma nữ đẹp nhất. Khỉ tinh và Mộc Cầm lao vào nhau, cả hai đều là những thứ vô tri vô giác và súc vật hóa thành. Nhưng Mộc Cầm có lẽ cao hơn nó một bậc, cô đã có được cơ thể người, còn khỉ kia vẫn mang bộ dạng của con vật vì chưa đủ đạo. Nhưng Mộc Cầm chỉ là hồn ma, xem như mất đi ba phần đạo thuật, xem ra trận này cân sức cân tài. Con khỉ cứ nhe răng và những móng tay nhọn liên tục dọa cô lao vào mà ra đòn. Mộc Cầm cứ né tránh hết những cú cào của nó, sau đó nhẹ nhàng đập vào đầu của nó hai cái. Mắt của nó long lên đỏ rực, chuyển hướng tấn công sang Ngọc Thiên, kẻ đang ngẩn ngơ dưới đất ngắm nhìn người đẹp đánh quái thú. Thế còn phải chảy máu nhưng ánh mắt thì không rời. Có lẽ từ khắc này trông Mộc Cầm đẹp đến ma mị, đẹp đến siêu lòng người. Nó nhảy sổ đến anh kịp né vào một chiếc cột. Trong tay của cô bây giờ là một sợi chỉ đỏ, sẵn sàng trói con vật lông lá kia. Trong chớp mắt nó nhảy thẳng lên nóc nhà, rồi nhảy xuống với cái cây kiếm to ở trong tay. Không thể tiếp cận được hai người, nó nổi nóng, lật lại những cái xác mà đâm chém tơi bời. Thủ thuật nhanh gọn làm cho hai người có một há hốc mồm. Lẽ nào hung thủ là nó? Ngọc Thiên lẩm bẩm nhưng vội lắc đầu. Đến khi đến xác của ông Cao nó làm tương tự như cách ông ấy chết, anh đã xác định chính là nó. Trong lúc cả hai đang ngạc nhiên không phòng bị, nó chạy thật nhanh ra ngoài cửa và lùi đi mất dấu. Ơi, sao nó bỏ đi? Không biết. Đuổi theo không? Không. Mộc Cầm nhíu mày, rõ ràng nó đang nóng giận sao lại tự nhiên bỏ đi, giống như cách nó xuất hiện, ngẫu nhiên hay được sắp đặt. Cô lắc đầu suy nghĩ thêm nhưng mà không thể nào nghĩ ra được. Cô chưa bao giờ thấy nó xuất hiện. Đang mải mê suy nghĩ, cô thấy Ngọc Thiên đang hí hoáy viết kết quả trên mảnh da được trưởng lão giao. Kết luận, gia đình của ông Cao bị khỉ thành tinh giết chết. Mộc Cầm muốn ngăn lại nhưng anh đã viết xong, tay chảy rất nhiều máu. Để em băng bó cho. Ngọc Thiên gật đầu rồi ngồi bệt xuống đất, nơi những xác chết nằm la liệt, máu thịt tung tóe. Ngồi yên để cho cô băng bó, sau đó nhặt lại những mảnh táo vỡ đưa vào trong miệng nhai một cách ngon lành. Sau khi ghi chép xong cũng như hoàn thành sứ mạng, một trong những nạn nhân của câu chuyện, Ngọc Thiên phần nào nhẹ nhõm, vì dù sao cũng có một gia đình trên dưới 20 mạng người, không phải do cha của anh nhuốm máu. Ghi chép đó được trưởng lão đọc được và thông báo cho gia đình của ông Cao. Họ tuyệt đối tin tưởng sự phán xét của người có quyền lực nhất ở đây. Trưởng lão lại tin tưởng Mộc Cầm hết sức. Sau khi gia đình ông Cao ra về, trưởng lão lại một lần nữa gật đầu hài lòng với kiểu làm việc nhanh gọn của cả hai. Vừa trở về nhà chưa kịp bỏ túi đồ xuống, trong tiếng chuông lại rơi ra một mảnh da người có viết chữ bằng mực đen phía trên. Ngọc Thiên nhanh chóng nhặt lên, lần này rất là ngắn gọn. Nhà quá phụ liễu. Mộc Cầm nhìn anh thở dài, ánh mắt của anh có phần buồn bã. Thiền thấy vậy thì cũng động lòng hỏi han. Sao vậy? Mộc Cầm lắc đầu. Không có gì, nhưng cái chết của nhà quá phụ liễu có thể đáng sợ hơn. Anh không thích nghi được. Có gì đâu chứ, mọi gan móc ruột đã thấy còn gì ghê hơn. Họ chết nước. Úi trời, tôi từng đi xem các vụ tai nạn nhảy sông nhảy cầu. Có gì đâu, nghỉ ngơi đi, mai xuất phát. Mộc Cầm nhìn anh, nhìn vết thương trên tay mà xót lòng. Tay của anh đỡ chưa? Ngọc Thiên gật đầu tỏ vẻ không có gì. Không sao, nằm nhì trai trắng tí tẹo này đã là gì? Vậy anh đến bữa tiệc tối nay không? Thôi mắc công đụng phải cô lưu ly xấu tính đó thì mệt mỏi thêm. Ở nhà dưỡng thường đã. Mộc Cầm lặng lẽ rời đi, chuẩn bị nước nóng cho Thiên rửa lại vết thương và tắm. Xong xuôi thì trăng cũng lên cao. Không ai bảo ai, nhưng mà hai người đều tựa người vào cửa để suy nghĩ nhiều hướng. Thiên lẩm bẩm: nơi quỷ quái gì mà không có khái niệm trăng tròn trăng khuyết, đêm nào cũng tròn vành vạnh như vậy thì làm sao tính ngày được? Không phải ở đây mỗi một ngày diễn ra lặp đi lặp lại hay sao? Thắc mắc của anh được Mộc Cầm nghe lại, nàng mỉm cười, ngước nhìn bầu trời trước mặt, cô lại thầm nghĩ: từ lúc đến đây chờ đợi cho đến bây giờ, thật tình chưa bao giờ cô cảm nhận được mặt trăng tròn đẹp. Nó cứ mông lung như thế nào đó không thể tả. Rất lâu rồi cô không được ngắm trăng lưỡi liềm. Ở tiệc đêm, Lưu Ly vẫn còn trong hình thù con cáo nhỏ, liên tục tui hết chỗ này đến chỗ khác. Ai đụng chúng à thì liền bị à nhe răng hăm dọa. Bị đánh đến hiện nguyên hình vẫn không bỏ thấy hung hăng. À chạy khắp nơi tìm Mộc Cầm. À nghĩ lúc ở nhà trường lão vì Mộc Cầm mà à bị trừng phạt. Phải tìm ra nàng để mà cắn rách mặt cho hạ giả. Nhưng tìm mãi không thấy. Lẽ nào hôm nay cô nhịn đói? Bữa tiệc này thật ra là để che mắt với những món ăn lạ. Nhưng thật ra họ tụ tập ở đây, nhờ sức mạnh số đông mà hấp thụ linh khí của trời đất. À một mảnh chạy đến bên ngoài nhà của Mộc Cầm, không khí yên lặng lạ thường. Không có mùi máu mới, không có mùi giao hoan. Vậy Mộc Cầm bắt giữ tên kia làm gì? Mắt của ả long lên, miệng khẽ nhếch. Dù cô có làm gì đi nữa, tôi nhất định phá cho đến cùng. Sáng ngày hôm sau, anh thức dậy đã có một tô súp trái cây nằm ở trên bàn, thơm phức nóng hổi. Mùi thơm làm cho anh cào ruột. Không suy nghĩ không hỏi gì đã đánh cạn chén. Mộc Cầm bê một chậu nước nóng vào, nhẹ nhàng gỡ mảnh vải quấn chặt trên miệng vết thương. Vừa gỡ cô vừa thổi thổi, nhằm làm cho Thiên thấy dễ chịu. Nhìn thấy cảnh này thật sự trái tim sắt đá cũng phải lỗi nhịp. Đúng vậy, Thiên nhìn cô chăm chăm, tim bắt đầu rộn ràng. Đến khi cô thay xong anh vẫn còn nhìn. Không đau sao? Anh lắc đầu. Không, qua bây giờ khá hơn rồi đó, ít có cảm giác đau hơn. Mộc Cầm nhíu mày nhìn lại tay của anh, không nói không rằng đứng dậy đi khỏi phòng. Anh cố gọi với theo định hỏi khi nào xuất phát, nhưng Mộc Cầm đã biến mất. 2 giờ sau cô trở về với trên tay một nắm lá thuốc, cánh tay cháy sạm và ửng đỏ. Lại gỡ vết thương trên tay của anh, cô dùng miệng nhai nắm lá đó rồi đắp lên, một cảm giác đau chạy buốt lên não. Cô làm gì vậy, định giết tôi sao? Đang yên đang lành tự dưng đắp thứ gì vào, muốn tay của tôi bị hoại tử sao? Mộc Cầm đau khổ nhìn anh, sao anh luôn nghĩ xấu cho cô vậy? Anh bị thương ở làng này, vết thương hấp thụ âm khí quá nhiều sẽ mất đi cảm giác đau. Đến khi anh không còn cảm giác đau nữa, thì dương khí của anh cũng đã bị cạn kiệt, không thể duy trì được nữa. Lá này sinh sống bên ngoài kết giới phong ấn cho nên có thể giúp anh, em không có ý định hại anh. Dứt lời cô chụp lấy cánh tay bị cháy sạm của mình, vết thương trên tay bắt đầu rách ra đau đớn. Cô bị sao vậy? Dùng thuật tự chữa cho mình đi. Nàng liền lắc đầu mà nói, không thể, không được sự bảo vệ của kết giới, em bị thương ở bên ngoài. Cái này không thể dùng thuật, phải để tự nó tự lành như là người bình thường bị lửa đốt chín thịt mà thôi. Anh nhìn cô hy sinh cho anh như vậy, chịu đau khổ để giúp anh. Sao trong tâm của anh luôn nghi ngờ? Anh thật sự không đáng mặt đàn ông. Nhà nắm lấy cô, anh thổi thổi như lúc cô chăm sóc anh vậy. Ở nhà của quá phụ Liễu, gia đình này vốn lại là nhà nông bình thường, nhưng con cái lo làm ăn cho nên cũng được xem là sung túc đầy đủ. Bà Liễu tính đến lúc chết cũng đã hơn 60, còn hai đứa con trai cùng hai cô con dâu, cùng có một đàn cháu nội 7 đứa. Gia đình họ lúc sống cũng chưa hề xảy ra xích mích với ai, nhưng cái chết của họ được xem là bí ẩn nhất. Cả nhà 12 mạng người cùng chết một tư thế quỳ gối, mặt úp xuống một hồ nuôi cá kiểng trước sân nhà. Ngọc Thiên đi xung quanh họ, không có dấu vết ẩu đả hay là chống cự. Họ hoàn toàn tự mình chui đầu xuống hồ cá, dẫn đến ngạt thở mà chết. Thời gian ngâm nước quá lâu, tất cả thịt trên mặt của họ đã rữa ra, nước trong hồ cũng đen kịt. Phía bên trên mặt nước lại có một lớp mỡ người. Mộc Cầm đưa tay đỡ xác của bà Liễu ra ngoài, đầu của bà ấy chỉ còn chiếc sọ trắng, trong hốc mắt còn dính một chút thịt bầy nhầy. Ngọc Thiên nhìn cảnh này cũng đã quen mắt, nhưng mà thật tình sắp không chịu nổi nữa. Anh hoa cả mắt, tựa đầu vào cột nhà, cố nhìn đi chỗ khác, hít thở không khí. Bất chợt nước trong hồ khẽ động một chút, anh dụi mắt, nước lại yên tĩnh. Anh nghĩ mình hoa mắt nhìn nhầm. Cô lắc đầu lấy lại bình tĩnh. Đột nhiên tiếng của Mộc Cầm vang lên trong đầu của anh. Anh lại đây, lại với em. Trước mắt của anh, Mộc Cầm mặc một bộ đồ mỏng tang, có thể thấy lớp da thịt hồng hào xuyên qua lớp áo. Cô liên tục vẫy tay gọi anh đến. Nói thật lòng, anh cũng có chút tình cảm đối với cô. Nói không bị cám dỗ là không đúng. Anh lao đến như là hổ vồ mồi, bất chợt cổ đau điếng. Anh vật ra nền đất khi mở mắt. Mộc Cầm ở trước mặt nhìn anh với vẻ mặt lo lắng. Anh thì đỏ mặt nhớ lại cảnh vừa rồi. Anh sao vậy, tự dưng cắm đầu vào hồ cá, em không nhanh tay là anh tiêu rồi đó. Ngọc Thiên nghe đến đây giật mình, rõ ràng anh chạy đến gần Mộc Cầm, sao lại chạy đến cắm đầu vào hồ cá. Anh dùng tay xoa xoa trán. Không phải tôi nghe tiếng cô gọi cho nên mới chạy đến sao? Cả hai đổ dồn ánh mắt về phía hồ cá, mặt nước khẽ động đậy. Trong hồ có một sinh vật sống. Không cần phải đợi nhận lệnh, căn nhà tiếp theo họ đến là gia đình ít người, gia đình của ông Chu. Nghe đầu ông ấy là người gốc Trung Hoa. Ông Chu rất là nổi tiếng với tài nghệ của mình. Ông ấy có thể làm sạch vảy cá nhanh chóng nháy mắt. Cá thái sợi chua cay, món ăn ông từng thiết đãi người cùng làng. Mộc Cầm cũng từng một lần được nếm thử, tài nghệ của ông Chu quả thật không chê vào đâu được. Nếu anh từng ăn món đó chắc hẳn sẽ nhớ cả đời đó. Mộc Cầm vừa cười vừa diễn tả món ăn ở trước mặt Ngọc Thiên. Anh chăm chú nhìn cô, còn lúc ấy cũng đáng yêu lắm đấy chứ. Họ dừng chân trước một ngôi nhà mái ngói đỏ, cột chạm rồng phượng, như là lối kiến trúc của Trung Hoa cổ, đèn lồng cổ câu đối đỏ. Cánh cửa vừa được dần hé mở, bên trong ở giữa sân và hai lối bên, được trồng cỏ và hoa, được chăm sóc tỉ mỉ. Ngọc Thiện ngạc nhiên nhìn quanh. Không phải đã thấy qua mấy mươi năm sao? Sao nơi đây còn trông gọn gàng như vừa được dọn dẹp thế chứ? Mộc Cầm liền cười xòa. Không phải em dùng thuật để tái hiện lại hay sao? Hay anh muốn nơi này là một mớ hỗn độn, sau đó mày mò từng chút? Ngọc Thiện cười cười gãi đầu rồi nói. Tôi quên. Thăm thú xung quanh vẫn không có gì đặc biệt, chỉ có một chiếc hồ cá làm cho Thiên chú ý. Tất cả đều sạch sẽ, riêng cái chết của ông Chu cùng vợ con lại giống như là gia đình của bà Liễu. Bốn người cùng cắm đầu vào hồ cá mà chết. Mà nước hồ cá khẽ lay động, một bóng nước đục nổi lên, lúc này thu hút sự chú ý của cả hai. Mộc Cầm nhìn Ngọc Thiên, cả hai liền gật đầu. Sau cùng tiến đến, nước đục xanh, nhưng Thiên có thể nhìn thấy một đôi mắt thật to đang nhìn họ. Ánh mắt sắc bén chăm chú mà quỷ dị. Đột nhiên Thiên hòa mắt tai ù đi. Lúc này bên tai của anh chỉ nghe giọng nói của cha anh. Trước mặt lại hiện ra một chiếc hộp nhỏ. Cha của anh cứ đứng đó mà vẫy, miệng liên tục gọi. Nhanh, đến mở chiếc hộp ra con sẽ thoát khỏi đây. Nhanh lên. Giọng nói của cha anh càng lúc càng dồn dập. Giọng nói ngày một lớn như là thét vào tai của anh, bắt anh phải nghe lệnh. Bất chợt lưng của anh đau nhói, mở mắt ra. Mộc Cầm đang nằm sóng xoài trên nền đất, cách anh hơn chục mét. Cô ôm bụng và đau đớn. Nhìn lại, áo của anh đã bị rách đi phần lưng, vết bớt phì lòng trên lưng cũng bị rỉ máu. Thiên Trạch đứng bên cô, miệng ríu rít hỏi, cô làm sao vậy? Sao tự dưng lại bị thương? Mộc Cầm nhìn anh, mắt rưng rưng, đưa bàn tay phải cháy đen, hiện nguyên hình là một khúc gỗ. Giọng của anh run rẩy, cô kể. Tự dưng mắt của anh dại đi, liên tục nhìn về hướng cái hồ mà bước. Em gọi mãi không được, dùng rất nhiều cách nhưng cũng không có hiệu quả. Đành dùng thuật gọi phi long ân trong người của anh, nhằm đánh thức anh khỏi thuật gọi hồn của ma quỷ. Phi long xuất hiện đánh thức anh, đồng thời làm cho em bị thương. Dứt lời, Mộc Cầm phun ra một ngụm máu đen. Ngọc Thiên nhanh chóng che lại vết bớt trên lưng, rồi dìu cô từng bước ra ngoài. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Đi được 4 bước, bất ngờ từ dưới hồ một làn nước được phóng ra, đọng lại nơi cửa ra vào như một kết giới. Mộc Cầm thì thào nói, nó muốn bắt chúng ta rồi. Ai? Mộc Cầm lắc đầu nhẹ người, có thể là một con cá tinh. Ngọc Thiên lạnh lưng, một luồng gió cực mạnh như là gió biển ảo đến, bụi đất bay mịt trời sau lớp bụi đó, mà nước hồ dâng cao. Ân hiện lên phía sau lưng là một con cá màu vàng óng ánh, với lớp vảy rắn chắc, hai cái răng nanh dài bám rêu xanh. Hai con mắt của nó lồi ra không thể phân biệt đó là cá gì. Mắt nhắm mắt mờ vì bụi, cũng có thể thấy nó to hơn người trưởng thành. Ngọc Thiên nuốt nước bọt sợ hãi, cô dìu Mộc Cầm lui càng xa càng tốt. Xung quanh họ bây giờ nước đọng lại khắp nơi như đang nhốt cả hai. Ngọc Thiên nhìn cô, giờ phải làm sao? Mộc Cầm đưa tay trái ra chạm khẽ vào nước, như một luồng điện ở trong đó. Cánh tay của cô tê dần, nhanh chóng rụt lại. Không được rồi, phải hạ nó mới thoát ra được. Nó... Chưa dứt lời, cá tinh lao đến với tốc độ nhanh không kịp trở tay. Mắt của nó long lên, hai nanh giơ ra, nhắm về hướng của Thiên mà lao tới. Mộc Cầm nhanh tay đẩy anh ngã trên mặt đất, cánh tay bị thương không đủ lực, đánh nhẹ vào lưng của nó làm cho nó tức giận, dùng đuôi đập vào ngực của cô. Mộc Cầm ngã ra thịt bầm tím khô cứng, cô đàn dần bị thương tổn đến mất hết cả sức lực. Nếu mà chịu thêm vài đòn nữa có thể mất luôn cái mạng âm này. Mắt của nó dần đỏ đục. Ngọc Thiên tức giận, rút cây dao nhỏ anh phòng thân lao vào nó. Cá tinh lách nhẹ trong làn nước, Thiên chạy đến đâm sượt qua, làm băng một chiếc vảy. Chiếc vảy nó rơi ra, nó đau đớn khẽ cựa đuôi quật vào người của Thiên, nhưng anh nhanh chóng đùi lại. Chiếc đuôi sắc bén sượt qua mặt, để lại một vết chảy rớm máu tươi. Mộc Cầm lúc này đã lít được đến sau cái cột nhà, giọng yếu ớt gọi Thiên. Thiên! Anh lùi lại rồi nấp vào. Cá tinh đảo mắt xung quanh tìm kiếm. Là cá tinh nhưng nó cũng chỉ là động vật, có phần ngu ngốc. Mộc Cầm thều thào nói, máu trên lưng của anh có thể chế ngự nó, có thể giúp chúng ta thoát khỏi đây. Anh nhìn cô, bằng cách nào? Cô liền xòe tay ra, đưa dao cho em. Thiên xoay người lết ra khỏi đó. Không, đau lắm, tôi không muốn. Mộc Cầm tay lăm lăm dần buông thõng. Tùy anh, nhưng mà bên kia kìa. Tay của Mộc Cầm chỉ đi hướng khác, nơi cá tinh đang lao về anh. Hai nanh dài há rộng như có thể ngoạm đứt đầu của anh sau một cú tát. Thiên bật chân bốn cẳng vào nấp sau cột, tay chân run rẩy. Con cá lao đến với tốc độ nhanh, hai nanh cắm sâu vào cột không thể vùng vẫy. Cột tuy lung lay mạnh nhưng mà ngói trên mái rơi xuống. Với sức lực của nó, cây cột đó vốn dĩ không giữ được lâu. Mộc Cầm bình thản nói, anh suy nghĩ kỹ chưa? Không nói gì, Thiên nuốt nước bọt vạch áo, xoay lưng về phía của cô, cắn răng vào môi. Cô từ từ chuyển động dao nhỏ, rạch một đường trên vết bớt, máu tuôn ra. Nhanh tay cô dùng khăn tay của mình, căng chiếc khăn ra, cô dùng tay chạm vào máu của anh, dùng máu vẽ một vòng tròn âm dương ở trên đó. Cảm giác đau buốt đến tận xương tủy. Mộc Cầm bản thân là yêu, không thể tiếp xúc trực tiếp với máu của phi long. Sau khi vẽ xong, cô vật ra thở đứt quãng. Dùng cái này chạm vào mắt của nó sẽ không thấy nữa, sẽ không còn kết giới, sau đó thì rời khỏi đây. Mộc Cầm liền ngất đi, chiếc cột lung lay như sắp gãy. Ngọc Thiền nhanh tay chụp lấy chiếc khăn, lao đến dùng tay cuộn thành nắm đấm bọc khăn tay máu, đấm vào mặt của nó. Nó liền rú lên giãy giụa, chiếc cột gãy ngói rơi như mưa. Thiền nhanh chóng cắn thêm một nhát vào lưng của nó. Nhìn mái nhà như sắp sập vậy, Thiền bỏ cuộc chạy đến dìu Mộc Cầm chạy ra khỏi đó. Phía bên trong, một người mặc y phục màu đen, miệng lâm dâm niệm chú, sau đó dùng tay vuốt nhẹ mắt cá tinh. Nó vui vẻ quẫy đuôi như mừng chú cá nhỏ. Mắt của nó lành, dao của nó cũng rút ra được. Mặt hồ trở lại yên tĩnh. Người y phục đen mỉm cười không nói gì rồi biến mất. Nhờ có vết bớt mà cả hai thoát được khỏi đó. Lần này Mộc Cầm bị thương khá nặng, một số bộ phận trên cơ thể đã hiện nguyên hình. Trong lúc mê man, cô luôn miệng lặp đi lặp lại: Ân Xuyên, Xuyên. Ngọc Thiền không biết người đó là ai, cứ không biết họ có quan hệ gì, nhưng anh nghĩ hẳn là cô nhớ đến người tên là Ân Xuyên rất nhiều. Vừa gọi tên Mộc Cầm vừa khóc, lòng của anh dâng lên một chút ghen tị. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện này.